Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 614, lão hồ ly thuốc nhỏ mắt. A, tiếng kêu thảm tại trong động khẩu liên tục vang lên. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy vô số người chơi thân thể theo trong động khẩu ném ra ngoài, hướng về vách đá vạn trượng rơi xuống. Thê lương tiếng gào ở trong màn đêm vang vọng thật lâu. Tình huống như thế nào? Vách núi trên bình đài đang chờ cùng một chỗ trùng kích Bá Thiên Minh các người chơi. Nhất thời bị trước mắt nhìn đến một màn cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy ba cái to lớn lang đầu theo trong động khẩu duỗi ra. Một cái to lớn màu đen thân thể ngay sau đó xuất hiện. Sáu cái màu đỏ hung ác ánh mắt quét mắt trên bình đài nhóm lớn nhìn ngốc người chơi. Ngao, tam thủ ngạ lang một chút phát hiện nhiều như vậy địch nhân. Ba há to mồm đồng thời phát ra tiếng gầm gừ tức giận. Bạch, hắc quang sơn động, tam thủ ngạ lang trực tiếp theo cửa động xông ra. Một chút nhào vào trên bình đài vô số đám người chơi bên trong. Nhất thời chỉ nghe thấy từng trận tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên. Nó thân thể hai bên xông loạn, ba cái đầu không ngừng ngậm lên các người chơi thân thể. Miệng rộng lúc khép mở, các người chơi đỉnh đầu liên tục tuôn ra xuyên xuyên thương tổn con số. Ngay sau đó trăng sáng long lánh, tiếng kêu thảm liên miên bất tuyệt. Tam thủ ngạ lang hung uy đại phát, muốn chết một cái người chơi liền vung lên đầu đem thi thể ném ra ngoài. Đồng thời nện lật mảng lớn đám người chơi. Thượng cổ hung thú vốn là lợi hại, tại ma quật bên trong lại bị xích sắt trói buộc, đã giảm xuống nó một nửa thực lực, chỉ là cho các người chơi dùng để làm nhiệm vụ mà thôi. Hiện tại nó mất đi xích sắt trói buộc, hơn nữa lại chỗ ở người chơi nhóm chen chúc nhỏ hẹp địa hình bên trong. Các người chơi thực lực không thể nào phát huy, liền để nó trở thành chiến trường chúa tể. Lão đệ, chúng ta cái gì thời điểm ra ngoài? Hoàng Triều Lang Huyết trông thấy Lý Minh không có động tác, liền nghi hoặc hỏi, để nó giết một trận, cùng chúng ta đưa ra điểm không gian. Lý Minh đã tới gần cửa động, cẩn thận nhìn một chút tình huống bên ngoài. Hết thảy đều nghe ngươi. Hoàng Triều Lang Huyết khẽ cười nói. Tam thủ ngạ lang tả xung hữu đột, các người chơi bốn phía chạy trốn, càng nhiều người chơi bị chính mình người chen lấn rơi xuống vách núi. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, càng nhiều Bá Thiên Minh người chơi đứng ở trên vách núi cùng trong sơn đạo. Kinh ngạc nhìn phía xa chính đang phát sinh giết hại thảm án. Đáng thương là, trên bình đài bố trí Bá Thiên Minh người chơi, phần lớn đều là viễn trình công kích nghề nghiệp. Mọi người đều biết viễn trình nghề nghiệp công kích cao phòng ngự thấp, lượng máu càng là ít nhất một loại. Bây giờ khoảng cách gần mặt đối tượng cổ hung thú, bi kịch phát sinh không thể tránh được. Mà những cái kia ban đầu vốn chuẩn bị từ không trung cưỡng ép hướng vào sơn động cận chiến game thủ chuyên nghiệp nhóm, từ khi nhìn đến phía trước đồng đội bị quái thú ném đi vách núi về sau, bọn họ đã sớm dọa đến bò lên đỉnh núi, cũng không dám nữa tùy tiện xuống tới. Lý Minh nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn rất lâu, ở giữa trên bình đài đã bị tam thủ ngạ lang thanh lý một vùng không gian đi ra, liền xuất ra quyển trục về thành, cười về tóc ra chỉ lệnh, chúng ta đi. Lý Minh lập tức dọc theo Bá Thiên Minh người chơi dựng lớn lên bậc thang, lao nhanh ra sơn động. Tiến vào bình đài đất trống trong nháy mắt, hắn lập tức sử dụng quyển trục về thành, thân thể hóa thành một đạo bạch quang, vọt thẳng hướng lên bầu trời. Bá bá bá, cột sáng màu trắng liên tiếp xuất hiện, cái thứ hai chính là Hoàng Triều Lang Huyết, hắn cũng sau lưng Lý Minh thành công sử dụng quyển trục về thành. Khôn thiếu, không tốt, trên đỉnh núi có mãnh thú đánh bất ngờ. Hoàng Triều Lang Huyết trở về thành, quan chỉ huy lắp bắp báo cáo. Cái gì, nhiều người như vậy, bọn họ là làm sao chạy? Khôn thiếu sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, kinh ngạc không ngớt lời hỏi. bọn họ thừa dịp quái thú theo cửa động lao ra. Chúng ta trận hình hỗn loạn lung tung thời điểm, thừa cơ trở về thành. Quan chỉ huy vội vàng nói, đáng chết, Khôn Thiếu cắn môi, hiện tại đã không biết nên nói cái gì. Vốn là hắn là nghĩ kỹ trả thù Hoàng Triều Lang Huyết, còn có thể đem nhiệm vụ một lần nữa đoạt lại. Lại không nghĩ rằng từ bỏ điều kiện thế mà cũng không thể đạt thành hắn kế hoạch. Cái gì gọi là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Hôm nay hắn cuối cùng minh bạch cụ thể hàm nghĩa. Đối Khôn Thiếu, ta phát hiện Hoàng Triều Lang Huyết không chỉ một đội ngũ, còn có hắn người chơi giúp hắn. Theo trong động khẩu lao ra, cũng không phải là Hoàng Triều công hội một nhà. Quan chỉ huy nói ra, còn có người khác, đến cùng là ai, dám cùng Hoàng Triều cùng đi đùa nghịch ta? Khôn Thiếu phẫn nộ hỏi, ta nhìn thấy cái thứ nhất xông ra cửa động người. ID tên phi thường tốt cái, gọi là gì Minh Minh Bạch Bạch? Quan chỉ huy nói ra, cái gì Minh Minh Bạch Bạch? Cha cho ta, tìm tới cái này người. Khôn Thiếu giận dữ hét, tốt thiếu ra, tối nay sớm một chút rút lui a. Tiếp tục dây dưa không có ý nghĩa. Bá Thiên Phi Tinh Tử Tốn nói, Minh Bạch Lâm Thúc, truyền mệnh lệnh của ta, các huynh đệ rút lui a, không nên cùng Hoàng Triều người sinh ra xung đột. Khôn Thiếu bất đắc dĩ nói ra, Bá Thiên Minh người chính đang nhanh chóng rút lui. Hoàng Triều công hội các người chơi phát ra đầy khắp núi đồi tiếng hoan hô. Bọn họ đều đã biết chính mình công hội trưởng cùng các cao tầng bình an rút khỏi. Hơn nữa còn thuận lợi hoàn thành lãnh địa nhiệm vụ. Lúc này Lý Minh cùng các đội hữu đã đứng tại trong hoàng thành thành truyền tống trận trên quảng trường, đối mặt với Hoàng Triều Lang Huyết cùng một đám Hoàng Triều cao tầng người chơi. Lão đệ, lần này nhờ có ngươi, chúng ta điều kiện không thay đổi. Sáng sớm ngày mai chờ ta rút lui Thiên Công Bảo, tất nhiên sẽ khế đất cùng kim tệ dâng lên. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, đa tạ lão ca, vậy chúng ta cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Lý Minh gật gật đầu, cùng Hoàng Triều mọi người phất tay cáo từ, mang theo các đội hữu lập tức lựa chọn ló cao. Nhìn trước mắt mảng lớn trắng sáng long lánh, Lý Minh cùng các đội hữu bóng người toàn bộ biến mất. Cũng chỉ còn lại có Hoàng Triều công hội một đám các người chơi. Lang Thúc, lần này cầm tới đồng bằng thôn trang, đối chúng ta mà nói có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Lãnh địa mới địa thế khoáng đạt vị trí quan trọng, tuy nhiên lại không có Thiên Công Bảo tư nguyên phong phú. Chúng ta thật nếu để cho ra Thiên Công Bảo sao? Một tên Hoàng Triều quan chỉ huy trầm ngâm hỏi, đã đáp ứng hắn, Thiên Công Bảo nhất định phải cho hắn. Đối với chúng ta mà nói, cái này Minh Minh Bạch Bạch giá trị, muốn xa so với Thiên Công Bảo càng trọng yếu hơn. Cho nên dù tiếc đến đâu đến cũng phải dựa theo ước định điều kiện làm tròn lời hứa. Hoàng Triều, Lang Huyết cười nói, chúng ta minh bạch, các quan chỉ huy cùng nhau gật đầu nói. Nhưng là cũng không thể cho không hắn. Ta ngày mai sẽ cùng hắn yêu cầu mỏ quặng quyền sử dụng. Chắc hẳn hắn sẽ không cự tuyệt. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Lang Thúc cao kiến. Chúng vị quan chỉ huy hưng phấn không thôi. Còn có chính là đem tối nay tin tức tự mình lan truyền ra ngoài, gia tăng chúng ta Hoàng Triều công hội uy danh. Đồng thời các ngươi muốn không cẩn thận đem Minh Minh Bạch Bạch cùng cái kia nhóm các đội hữu thân phận cũng tiết lộ ra ngoài, tốt nhất là để Bá Thiên Minh người cũng biết. Nhớ kỹ, muốn không cẩn thận tiết lộ, đừng để cái kia vị lão đệ tìm ta tính sổ sách. Hoàng Triều Lang Huyết lộ ra như hồ ly nụ cười. Minh Bạch Lang Thúc, chúng ta biết nên làm như thế nào. Tuyệt đối sẽ không cho người ta lưu lại tay cầm. Cao tầng các người chơi ngầm hiểu gật đầu nói. Lúc này thời điểm, Lý Minh cùng Phạm Hoa mới vừa từ buồng điều khiển bên trong đi tới. Hai người ngậm một điếu thuốc. Hiện tại thời gian không còn sớm, một chút thư giãn một tí. hai người liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Minh ca, ngày mai chúng ta liền có thể cầm tới Thiên Công Bảo cùng 10 tỷ kim tệ. Cái này lại có tiền lại có địa bàn. Đến đón lấy làm như thế nào phát triển? Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Đừng cao hứng quá sớm. Lão hồ ly kia coi như đáp ứng thực hiện điều kiện. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không để chúng ta cầm nhẹ nhàng như vậy. Nói không chừng chúng ta vừa ló cao, hắn đã bắt đầu cho chúng ta nói xấu nước. Lý Minh từ tốn nói. Hắn nhưng là quá giải lão hồ ly này bản tính. Chỉ sợ thần tượng môn cùng bá thiên minh hiện tại nước giếng không phạm nước sông quan hệ. Cũng sẽ bị lão hồ ly tính kế lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.